Phi ngã khuynh thành vương gia muốn hiêu phi. Chương 165, tỷ thí đêm lửa trại gạch dưới áo hồ cừu của Hạ Vương hai. Góc truyện audio.com. Ở Liêm Khẩu, tiểu cửu nhi phấn điêu ngọc mài đang mở to đôi mắt nhìn nàng, bên tai nghe được mấy hộ vệ sợ hãi lên tiếng. Hai vị gia nhân, cái này, bát gia trước đó đã phân phó, nói phải để cho kiều phi nương nương nghỉ ngơi, tạm thời không thể tiếp khách, cái này nếu để cho bát gia biết, chúng tiểu nhân thật không biết phải xử trí như thế nào, thỉnh hai vị gia ra ngoài, lại nghe Hạ Vương cười nói. Người xông vào bên trong chính là vị tiểu gia kia, cũng không phải bổn vương. Nhà, bổn vương đây không phải là vào bắt hắn sao, hãy vẫn là để các ngươi vào bắt hắn. Vậy các ngươi liền vào đi thôi, chính là, nếu có kẻ nào không cẩn thận khiến vị tiểu tổ tông Liêu manh kia bị thương, phụ hoàng trách tội, khi đó đừng trách bổn vương không nhắc nhở các ngươi. Thanh âm kia nhẹ nhàng khoan khoái ẩn ẩn mang ý cười, bàn tay bạch ngọc trắng toát của người nọ vẫn đặt bên trên liêm trướng, rất nhanh, ánh mắt của nàng cùng nam nhân vừa mới xoay người đi vào liền chạm nhau. Nàng có chút cười khổ, dường như mỗi lần nàng gặp người nam nhân này đều là trong những lúc bản thân chật vật nhất, giống như thời điểm thi đấu tuyển phi bị thương nặng, thời điểm nàng thất hồn lạc phách co do đứng trong gió lạnh ở Kim Loan Điện. Trái ngược hoàn toàn với nàng, nam nhân này đường hoàng mà thẳng thắn, vẫn luôn một bộ dáng tao nhã tiên y nộ mã đẹp đẽ quý giá. Tiên y nộ mã, y phục trang sức xa xỉ đắt tiền. Tuy không quen biết nhiều với hắn, nhưng hắn cho nàng cảm giác hắn tựa hồ đều là một bộ dáng như vậy, đầu đội ngọc bích quan, chân mang giày nạm tơ vàng, một thân áo bào tuyết trắng, nhất kiện áo choàng màu đen thanh khiết, vĩnh viễn là tiên y nộ mã. Đi theo sau lưng hắn còn có hai cái nha hoàn, trên tay đều đang ôm vài hộp lễ vật chất cao đến nửa người. Trong thâm sơn dã lâm như thế này, lại còn phiền vị gia này đem lễ vật tới tặng cho nàng, hơn nữa còn dùng những cái hộp trang trí tinh tế như vậy. Nghe nói, mẫu thân của hắn là nữ nhi của thủ phủ Giang Nam. Nguyên lai là còn có một loại tự phụ gọi là giữ sinh câu lai. Giữ sinh câu lai ý chỉ những cá nhân đặc biệt có hoàn cảnh hoặc tính tình không thể thay đổi, vốn sinh ra đã có sẵn như thế. Hộ vệ đứng ở bên ngoài không có ai dám tiến vào, còn tiểu cửu nhi nhíu mày nhìn nàng một lúc lâu, nửa người vẫn đứng bên ngoài liêm trướng, đột nhiên thấp giọng quát. Ai dám tiến vào, ai dám động đến một sợi lông của bổn tiểu gia. Bổn tiểu gia sẽ bảo phụ hoàng chém đầu các ngươi. Bên ngoài doanh trướng nhất thời lặng ngắt như tờ, lát sau mới có một người run rẩy thăm dò nói vọng vào. Kiều phi nương nương, có hai vị gia đến bái phòng, không biết nương nương đã tỉnh dậy hay chưa? Vốn chuyện thúc tẩu này nọ, xương phòng này nọ, muốn gặp mặt vẫn là nên kiêng dè một chút, nhưng lúc này tình huống lại đặc thù. Thứ hai nữa là ngoài hai cái vị gia một lớn một nhỏ ra còn có thêm hai cái nha hoàn, đây hẳn cũng không tính là quá mạo phạm đi. Vả lại cho dù hai vị gia này là cường đại xông vào bên trong, nhưng cũng là xông vào một cách hợp tình hợp lý, là một vị lớn xông vào bắt một cái vị nhỏ bản tính vốn được cưng chiều nên gây chuyện hồ nháo. Nhìn thấy tình cảnh này, mặc dù cả đầu lẫn thân đều đau nhức nhưng Kiều Sở vẫn nhịn không được buồn cười, trước tiên lên tiếng trấn áp chúng hộ vệ. Ta đã tỉnh rồi, đang chuẩn bị nghênh đón khách quý, các ngươi không cần lo lắng. Đột nhiên nghe, vút, góc truyện audio.com. Một tiếng, một vật thể gì đó toàn thân trắng như tuyết đã vọt vào bên trong doanh trướng, đảo tròn con ngươi trong mắt quan sát nàng. Chính là Tuyết Ngân, nhìn con vật lúc này nhanh nhẹn hoạt bát mắt mở thật to, nàng đoán là nó được tiểu cửu nhi chiếu cố không tệ đi. Nàng căn bản luôn lo lắng cho con vật nhỏ bé này, lúc đó đem nó tặng cho tiểu cửu, trong lòng chỉ lo sợ sau chuyến đi săn sẽ có người bắt giết nó lấy lông. Bởi vì da lông của hồ ly chính là thứ dùng để làm áo hồ cừu, mà Tuyết Ngân này. Nàng nghe người nọ nói qua, lông của nó chính là quý hiếm nhất trong các loài hồ ly. Nó đã giúp nàng một cái đại ân, nàng như thế nào có thể để nó phải chịu cảnh giam cầm, nàng nghĩ nàng nhất định phải thuyết phục tiểu cửu thả nó về rừng. Hạ Vương vẫn không hề nhúc nhích đứng nơi cửa, nhíu mày nhìn nàng, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ còn có tia hơi phẫn nộ. Chỉ có tiểu cửu nhi phản ứng nhanh, chạy đến chỗ nàng hô lên một tiếng. Bát tẩu tẩu, sau đó cau mày vươn bàn tay nhỏ bé túm lấy nàng, muốn kéo nàng đứng dậy. Tiếc là tiểu cửu tuổi nhỏ sức kém cho nên chẳng những đã không kéo nổi nàng, mà ngược lại chính hắn cũng bị quăng ngã trên đất. Hắn chật vật từ trên mặt đất đứng lên, cái miệng nhỏ nhắn mếu máo, lại nhìn chằm chằm nàng, nhăn mặt nhăn mũi. Nàng còn tưởng đứa nhỏ này sắp khóc nhưng nào ngờ tiểu cửu lại tiếp tục duỗi tay tới túm lấy nàng, nàng bất giác bật cười cũng mượn cơ hội này tránh khỏi ánh mắt của Hạ Vương, nàng hơi dùng sức chống tay xuống đất muốn đứng dậy, lại khiến cho đầu một phen choáng váng hoa cả mắt. Tiểu cửu lúc này như chợt nhớ ra cái gì, lôi kéo một cánh tay nàng quay đầu hướng Hạ Vương la lên. Cửu ca ca còn đứng ở đó làm gì, tiểu cửu đỡ không nổi bát tẩu. Hạ Vương ngẩn ra, lập tức bước qua, nhìn nàng một cái xong thấp giọng nói. Bát tẩu thất lễ. Kiều Sở vốn tưởng Hạ Vương sẽ phân phó hai nha hoàn kia tiến lên đỡ nàng đứng dậy, lại không ngờ tới chính hắn sẽ động thủ, khi hắn thật vững vàng nâng nàng dậy ôm sát vào người, nàng tựa hồ nhìn thấy đôi mắt hắn khẽ xẹt qua hai cái nha hoàn kia. Nàng ngẩn ra, nguyên lai là hắn cũng có nghĩ tới điều đó. Lồng ngực của hắn cũng giống như người nọ, rộng lớn mạnh mẽ, cũng ấm áp vô cùng. Thân thể nàng căn bản đang lạnh lại đụng tới thân thể ấm áp của hắn, cho nên bản năng khiến nàng hướng đến gần hắn hơn một chút. Nàng đang làm cái gì vậy? Nàng thầm mắng chính mình một câu, vừa muốn tránh thoát ra, Hạ Vương lại là người sắc bén cho nên cũng hơi hơi buông lỏng tay. Hắn chậm rãi dìu nàng đến gần giường, giúp nàng ngồi xuống, nàng nói một câu cảm tạ, đột nhiên thấy hắn nhìn chằm chằm chỗ nào đó trên người mình, nàng cũng theo tầm mắt hắn nhìn lại, nguyên lai là hai chân chính mình đều không có mang cả giày lẫn tất. Hai chân của Kiều Sở, rất nhỏ bé, móng chân tròn tròn hơi hơi phiếm hồng sáng bóng lên, mắt cá chân nhỏ bé thanh tú. Hẳn là một đôi chân trắng nõn xinh đẹp, trên mặt hắn đỏ lên, ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói một câu. Thật là lạnh, sau đó liền kéo chăn qua đắp lên nửa người nàng. Hạ Vương trong lòng quẫn bách, hắn căn bản không cố tình đi dò ngó, nhưng ánh mắt chết tiệt của hắn lại không cẩn thận rơi xuống chân nàng, lại nhớ tới cảm giác vừa rồi khi ôm nàng trong lòng, tim hắn bỗng dưng đập thình thịch loạn cả lên. Góc truyện audio.com Mặc dù hắn chưa lập gia thất nhưng lại sớm có không ít nữ nhân, mà lúc này chết tiệt lại giống như một gã thiếu niên mới lớn còn chưa biết gì, hơn nữa người này còn là tẩu tẩu của hắn. Cũng may là Kiều Sở không nói gì. Kiều Sở nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Hạ Vương ửng đỏ lên, dán mắt nhìn nàng, khiến nàng so với hắn lại càng thêm xấu hổ, ánh mắt đảo qua, lại nhìn đến ngoại bào vẫn đặt trên ghế dài, nàng nhẹ giọng nói. Cửu gia, không biết có thể nhờ một cô nương đi theo ngươi lấy dùm ta thứ kia được không? Hai nha hoàn kia cũng thật là lanh lợi, nghe nàng nói vậy liền đem hộp lễ vật đặt lên bàn, một người trong đó liền tiến lên cầm lấy ngoại bào đưa đến cho nàng. Tiểu Cửu Nhi vốn đang cùng Nguyên Bảo đứng bên cạnh chăm chú nhìn Hạ Vương và Kiều Sở, lúc này Tiểu Cửu liền bị ca ca của hắn thô lỗ xoay người qua một hướng khác. Nguyên Bảo cũng chi, một tiếng học theo bọn họ xoay cái thân mình, yêu chết Nguyên Bảo mất thôi, GT, LT, Tiểu Cửu không vui, miệng la hét. Vì cái gì không cho đệ nhìn bát tẩu, đệ nói cho ca biết, nhìn bộ dáng bát tẩu tốt lắm, đệ muốn chơi với bát tẩu. Câm miệng, còn ầm ĩ nữa ta đánh đệ. Hạ Vương giữ tợn uy hiếp hắn. Tiểu Cửu hừ hừ trong miệng, nhưng lại thật vâng lời không có lên tiếng nữa. Kiều Sở đang được hai nha hoàn hầu hạ giúp nàng khoác lên ngoại bào, bọn họ lại thay nàng chải tóc vấn thành một búi tóc cung đình đơn giản, lấy châm cài đầu cài lên trên tóc nàng. Nàng thừa dịp này liền liếc mắt nhìn về ba, à không, là hai người một thú đang chỉnh tề nhất trí đưa lưng về phía nàng, nhớ tới vừa rồi Tiểu Cửu bị ca ca hắn mắng, trong lòng nàng liền có chút buồn cười, rồi lại có chút ấm áp cùng cảm kích. Nam nhân này mặc dù không thân thiện, hơn nữa còn rất kiêu ngạo bá đạo, nhưng lại rất tôn trọng nàng. Trong lúc này hắn đúng là cửu lãnh một ôn, nàng còn đang nghĩ ngợi, lại nghe Hạ Vương bỗng dưng lên tiếng. Ngươi, cái kia, lại đây, một trong hai nha hoàn liền đối với nàng gập người một cái, sau vội vàng nâng làn váy chạy bước nhỏ qua. Ra, có Linh Nhi, Kiều Sở khẽ bật cười. Hắn cương nhiên lại không nhớ cả tên nha hoàn hầu hạ trong nhà hắn, nhưng mà cũng khó trách phủ hắn lớn như vậy. Đột nhiên nàng hơi hơi ngẩn người ra, chỉ thấy Hạ Vương đã đem áo choàng trên người hắn cởi xuống, đưa cho nha hoàn kia, nhẹ giọng phân phó. Đi đi, đem cái này khoác thêm cho Kiều Phi nương nương. Nhưng khi áo cửu tử mang theo nhiệt cơ thể nam nhân phủ lên trên người nàng, cái mũi nàng bất giác lại cay cay, lại nghe được thanh âm của nam nhân cao lớn phía trước truyền đến. Áo cửu tử này, so ra tất nhiên là không bằng quý phủ của bát ca, cũng không được tốt như áo hồ cửu lần trước ta đưa cho ngươi, nhưng cái này cũng không tệ, trời bên ngoài càng lúc càng lạnh, bát tẩu, ngươi trước liền mặc nó đi đã. Kiều Sở hơi nghẹn ngào, sau một lúc lâu mới run giọng nói. Cảm ơn cửu gia có tâm, đồ vật của cửu gia đương nhiên là tốt nhất. Hạ Vương tự hồ rất là cao hứng, nếu bát tẩu thích cái này liền tặng cho ngươi. Kiều Sở ngẩn ra, nhưng lại lập tức từ chối. Cảm tạ ý tốt của cửu gia, nhưng trời đang rất lạnh, cửu gia vẫn là nên giữ nó bên người thôi, hơn nữa áo hồ cửu lần trước cửu gia tặng Kiều Sở cũng có mang lại đây, chính là đang để ở nha đầu bên kia chưa có lấy qua. Nàng xác thực là có đem cáo hồ cửu ngàn năm kia lại đây. Góc truyện audio.com Khi nàng ở trong Duệ Vương phủ, có một lần nàng vô ý nghe Bích Thủy cùng một cái nha hoàn nói chuyện với nhau, nha hoàn kia nói cực kỳ hâm mộ áo cừu tử của Bích Thủy rất là tự đắc nói áo cừu tử này là phần thưởng của gia dành cho nàng, mặc dù so với nhất kiện áo hồ cừu ngàn năm nổi danh của Hạ Vương thì còn kém xa, nhưng tuyệt đối cũng là đồ tốt. Nàng mặc dù cảm kích tâm ý của Hạ Vương, nhưng lúc đó lại ẩn ẩn có một loại cảm giác, nàng cảm giác nếu nàng lưu lại kiện áo hồ cừu kia nhất định sẽ mang đến phiền toái, vì vậy nàng muốn thừa dịp trong chuyến đi săn này mang áo hồ cừu trả lại cho Hạ Vương. Nhưng xem tình cảnh hiện giờ, nàng thấy Hạ Vương đem áo hồ cừu duy nhất hắn mang theo qua đây cũng đem tặng cho nàng, vạn nhất hắn bị nhiễm phong hàn thì sẽ rất phiền toái, vì vậy chỉ có thể đem áo hồ cừu ngàn năm kia ra để lấy cớ từ chối. Không ngờ, Hạ Vương lại mạnh mẽ xoay người lại, nhìn chằm chằm nàng. Ngươi quả thật mang theo áo hồ cừu kia lại đây. Quả thật vẫn mang theo bên mình. Cách chương.